Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Bùa Hộ Mệnh. Satoru Thị, phổ thông tiệm tạp hóa ở Tokyo, người trong mắt liền phồn hoa Osaka đều tính ở nông thôn. Như là Satoru Thị loại này chưa nổi danh thành thị nhỏ, nói cho đúng là bao quát Satoru Thị toàn bộ. Đảo quốc Đông Bắc khu vực đã không chỉ là ở nông thôn trình độ, là nhân loại văn minh khu vực biên giới, cũng là đại khái so với ở vào châu Phi liền mạng lưới đều không có tỉnh Gunma mạnh hơn một chút. Karen hôm nay mặc ít như vậy, không lạnh sao? Tiệm tạp hóa chủ tiệm phu nhân nhìn thấy Takahashi trên người chỉ mặc vào kiện áo sơ mi, liền kiện đồng phục học sinh áo khoác đều không có. Nàng trên người mình hiện tại đều còn ở ăn mặc mùa đông dài áo khoác đây. Ryuta huyện Vĩ Độ. Nghiêng bác, đầu tháng 4 nhiệt độ buổi tối còn duy trì ở 10 độ C trở xuống. Đảo quốc cô gái tuy nói có thể ở mùa đông chỉ mặc váy, nhưng trên người liền kiện áo khoác đều không xuyên. Đây cũng quá mãnh đi, không lạnh, không lạnh, trà sát rét run cánh tay. Takahashi Karen dùng bế tắc giọng mũi âm thanh nói rằng, áo khoác tối ngày hôm qua đặt ở bồn bên trong vẫn quên giặt sạch. Có điều ngày mai sẽ có thể mặc vào, loại khí trời này làm sao có khả năng không lạnh. Nhưng đồng phục học sinh áo khoác bị khóa ở trong ngăn kéo, nàng cũng chỉ có thể ăn mặc như thế. Đơn bạc, đến tiệm tạp hóa bên trong liền tốt lắm rồi. Chỉ cần cửa hàng mở cửa ra, điều hòa liền vẫn vận hành, ấm áp gió nhẹ thổi dưới. Takahashi trên người hàn khí bị đuổi tản ra, đi ra ngoài từ có thể bắt đầu kiêm chức cao vừa bắt đầu. Takahashi Karen liền vẫn ở nhà này tiệm tạp hóa làm công. Đưa ra tiền lương ở trong thành trấn nhỏ xem như là không sai. Mỗi tháng tiền lương trừ mình ra bữa trưa tiêu dùng ở ngoài, còn có thể lưu ra sung túc trợ giúp gia dụng. Hơn nữa chủ tiệm phu nhân đúng là phi thường hòa ái. Một vị bà, đối với người nào đều vẻ mặt ôn hòa. Có người nói ở Tokyo công tác con gái đã sớm muốn đem bà mang tới Tokyo đi. Nhưng bà bởi vì không nỡ quê nhà mà không muốn đi. Takahashi Karen là nhất định phải rời đi này, mặc nhện giống như ở nông thôn đổi đồng phục làm việc. Trước đem trước sân khấu bánh cá hầm làm tốt, nhìn khung hàng lên có hay không cần bổ sung thương phẩm. 3 năm qua Takahashi Karen đã sớm quen thuộc công tác quy trình. Karen, tới đây một chút. Hai, chủ tiệm đứng ở tiểu nhà kho trước. Eo mỏi mệt, chua, vất vả đem một cái dương nhỏ chuyển đi ra. Ai, không xê dịch nổi, đem cái dương này đồ vật đưa đến đối diện khách sạn đi. Đưa đến khách sạn, là nước suối sao? Tiệm tạp hóa cũng kiêm bán sỉ công năng, thường xuyên cần cho xung quanh quán cơm nhỏ đưa nước suối, đồ uống, nhiều thời điểm người khác lái xe lại đây, thiếu thời điểm liền Takahashi một người đạp xe hoặc bộ hành đưa đi, là đưa đến khách sạn đồ dùng. Người đoán có thể là cái gì a? Khách sạn đồ dùng, tiếp nhận chủ tiệm bà đưa tới cái dương. Nhìn thấy bà trên mặt lộ ra người lớn tuổi rạng vàng tiết mục ngắn thời điểm đặc hữu nụ cười, Takahashi Karen lập tức phản ứng lại. Nàng ôm cái dương mặt đỏ hướng về khách sạn chạy đi. Cái dương trọng lượng có chút nặng, nhưng cắn răng cũng có thể một hơi chuyển tới. Chính là nhìn mặt trên in ấn Okamoto, nhãn hiệu làm cho nàng cả người khó chịu. Nàng chỉ nghe bạn học cùng lớp nói về, thấy tự nhiên cũng từng thấy ở trường học quét tước vệ sinh thời điểm nàng nhiều lần từ thang lầu cùng WC phòng riêng bên trong phát hiện qua. Mỗi lần không nhìn thẳng đi ra thời điểm nàng đều càng muốn chạy khỏi nơi này. Chào ngài. Cho ngài đưa tới, chỗ dựa ôm cái dương. Takahashi Karen nhẹ giọng gọi nói, trong cửa hàng có ai không? Từ trên thang lầu đi cái kế tiếp đầu chọc nam nhân, dáng vẻ có chút hèn mọn. Ô, đặt ở quầy hàng nơi đó đi. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình để Takahashi cảm thấy cả người không dễ chịu. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là người đàn ông này trên bả vai lộ ra vẻ xăm mình mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay trường đao. Được rồi, nhìn thấy đối phương cánh tay lên hình xăm, Takahashi Karen sợ đến đứng thẳng người, sau đó tị nạn giống như chạy ra khách sạn, như một làn khói chạy đến khách sạn ở ngoài cột điện bên. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết, trên đường lại còn đáng sợ như thế. Gã xăm mình a, đối với xăm mình kỳ thị sâu nhất quốc gia nên chính là đảo quốc. Tuy rằng một mặt có xăm mình văn hóa, nhưng trên phương diện khác xăm mình người ở đảo quốc chủ lưu xã hội tuyệt đối sẽ không bị tiếp thu. Một khi xăm mình mặc kệ to nhỏ hình thức, khẳng định không cách nào tìm tới một phần chính thức làm việc làm. Chớ nói chi là đi quan phủ đảm nhiệm chức vụ, liền toàn thế giới xăm mình bầu không khí dày đặc nhất bóng đá vòng đều bị ảnh hưởng. Đảo quốc cầu thủ bóng đá thật rất ít có xăm mình, thậm chí còn ở tắm suối nước nóng, bãi cát tắm nắng thời điểm đều cần mua chuyên môn che kín trên người xăm mình. Đài truyền hình phỏng vấn người qua đường thời điểm cũng sẽ cho người qua đường xăm mình đánh tới. Mosaic trở lại trong cửa hàng đứng ở trước sân khấu vì là khách nhân kiểm kê thương phẩm. Đến buổi tối 8 giờ sau trong cửa hàng cơ bản liền không nữa khách tới. Mãi cho đến lúc tan việc trung gian cũng là có không tới 10 tổ dáng vẻ, vậy ta đi rồi. Chủ tiệm, chờ một chút, chủ tiệm phu nhân từ giữa chạy ra. Trong lồng ngực, ôm một cái hình chữ nhật hộp, tưởng thưởng một hồi ngươi gần nhất công tác sao. Không nói lời gì, chủ tiệm phu nhân đem hộp nhét vào Takahashi trong tay, a, cảm tạ. Takahashi Karen lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cũng không có nhiều thoái nhượng, mấy lần chủ tiệm bình thường liền yêu thích đưa chính mình một ít đồ vật nhỏ, như cái gì cây cải bắp. Ngày thứ hai bữa sáng, ở mẫu thân rời đi trong những năm này, chủ tiệm thật giống như chính mình mới mẹ như thế. Mỗi một lần lễ vật nhỏ ân tình Takahashi sâu sắc nhớ ở trong lòng, về nhà trên đường chú ý một điểm. Nha, đứng ở đường về nhà đèn dưới đáy, Takahashi Karen ở dưới ngọn đèn từ từ mở ra chủ tiệm truyền đạt hộp mở ra bên ngoài cứng giấy. Các tông, lộ ra chính là giày. Bao vây ở giày ở ngoài màu đen plastic đóng gói, trên có cửa hàng logo. Là bên trong tòa thành nhỏ vì là không nhiều mấy nhà giày chuyên bán tiệm, cúi đầu nhìn mình. Trên chân còn ăn mặc trường học bên trong giày. Takahashi Karen giật giật mũi, đứng ở đèn đường dưới nàng bóng dáng nhẹ nhàng run run ôm mới giày đi về nhà. Takahashi Karen nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đã là 9 giờ nhiều thời giờ, ở Satoru thị tới nói đã là phi thường muộn thời gian. Nhưng bà ba hiện tại còn chưa có về nhà, đêm nay lại phải lái xe mở ra rất muộn đi. Bà ba công tác là mở đường dài, 24 giờ 2 ca. Nếu như không có đường dài công tác thời điểm liên tiếp một ít khoảng cách ngắn việc. Từ cạnh biển vận tải hàng hải sản đến trong thành trấn. Bởi vì mua không nổi xe vận tải nhỏ, vì lẽ đó đều là lựa chọn thuê xe vận tải. Vì ở tiền thuê kỳ hạn bên trong nhiều kiếm tiền, bà ba mỗi lần đều hận không thể đem mình cũng biến thành xe một phần. Chỉ cần dội lên xăng liền có thể liên tục không ngừng mà công tác, tất cả những thứ này đều là vì mình tương lai đại học. Takahashi có lòng tin thi đậu Tokyo trường học, nhưng mỗi một năm học phí đều là mấy triệu khuếch đại con số. Takahashi Karen nho nhỏ trên bả vai đè lên tầng tầng trọng trách. Nàng không dám phụ lòng ba ba kỳ vọng, mặc kệ trong trường học phát sinh cái gì, nàng đều sẽ cắn răng chống đỡ lấy đem giày hộp bày ra tốt. Takahashi Karen từ túi sách bên trong tìm ra cái kia màu trắng lông chim, chiếc lông chim này ở dưới ánh đèn lờ mờ rạng ngời rực rỡ hôm nay mặc dù phát sinh rất nhiều bất hạnh sự tình. Nhưng lại như chủ tiệm như vậy, trên thế giới vẫn có rất nhiều người tốt. Không phải sao, người chính là ta bùa hộ mệnh. Takahashi nâng giấy lông chim dán ở ngực lên, ngủ ngon, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.